Xuyên không thành phu nhân ác độc của nguyên soái tàn tật. Chương 167. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phu nhân của ta chính là R tiên sinh. Trung tâm nghiên cứu tinh thần lực vốn đang hỗn loạn bỗng chốc trở nên im lặng như tờ. Mọi người đều há hốc mồm kinh ngạc. Sau khoảnh khắc choáng váng, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía Thẩm Kỳ Nhiên. Thẩm Kỳ Nhiên xấu hổ chỉ muốn che mặt, tiếc rằng tay cậu vẫn bị Thiệu Hành nắm chặt, giãy ra cũng không được. Cậu vốn định gặp Langdon rồi lặng lẽ cho anh ta biết thân phận của mình, ai ngờ lại bị Thiệu Hành công khai bóc trần vỏ bọc trước mặt mọi người. Người này chắc chắn là cố ý, chỉ để trả thù việc mình đã trêu chọc hắn trước đó. Đáng ghét, tên Thiệu Ma Vương này thật là hẹp hòi quá đi. Thật, thật vậy sao? Elisa ngẩn ngơ, nhìn Thẩm Kỳ Nhiên chân chân. Lão sư Nhiên Nhiên, lão sư thật sự là, chuyện đã đến nước này, không còn lý do gì để giấu giếm nữa. Thẩm Kỳ Nhiên gật đầu, ngượng ngùng nói. Đúng vậy, tôi là R tiên sinh, trước đây không nói cho mọi người, chỉ là không muốn gây quá nhiều phiền phức, xin lỗi nhé, đã giấu mọi người lâu như vậy. Langdon đột nhiên lao tới, Thẩm Kỳ Nhiên giật mình, nhưng Langdon không phải lao về phía cậu, mà là với vẻ mặt cảm kích nắm lấy cánh tay còn lại của Thiệu Hành. Anh bạn, cậu quá tuyệt vời. Langdon kích động đến quên cả lễ nghi. May mà cậu cưới Kỳ Nhiên, nếu không cậu ấy chắc chắn sẽ không đến chỗ tôi. Anh ta vốn đã thấy việc R tiên sinh đến trung tâm nghiên cứu tinh thần lực là không thể tưởng tượng nổi. Giờ đây mọi chuyện đều trở nên hợp lý. R tiên sinh chính là Thẩm Kỳ Nhiên. Cậu ấy đến đây đương nhiên là vì chồng mình là Thiệu Hành đang ở quân đội. Cặp đôi này, chồng sướng vợ tùy, mua một tặng một, kết quả mình lại là người thắng lớn nhất. Ha ha ha, còn gì hạnh phúc hơn thế này chứ? Thiệu Hành liếc nhìn Thẩm Kỳ Nhiên, từ lúc nãy đến giờ, ý cười trong mắt hắn vẫn chưa hề biến mất. Tôi quả thực đã cưới được một người vợ tốt, Thiệu Hành ở quân đội luôn giữ vẻ lạnh lùng ít nói. Giờ đây, khi nhìn thấy hắn lộ ra vẻ ôn nhu với ý cười trên môi, mọi người có mặt đều càng thêm chấn động. Ánh mắt họ nhìn Thẩm Kỳ Nhiên càng thêm khâm phục và kính sợ, quả không hổ danh là phu nhân nguyên soái, người có thể hàng phục đại ma vương băng sơn, quả nhiên chỉ có cậu ấy. Câu nói, cưới được một người vợ tốt, của Thiệu Hành khiến nhịp tim Thẩm Kỳ Nhiên suýt chút nữa loạn nhịp. Cậu ngượng ngùng quay đầu đi, cảm thấy mặt mình nóng bừng. Đáng ghét quá, cậu vốn định cho Thiệu Hành một bất ngờ, muốn xem vẻ mặt kinh ngạc không kịp trở tay của đối phương. Kết quả người bị rối loạn trận địa cuối cùng lại là mình. Ôi, sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Cố gắng trấn tĩnh lại bản thân, Thẩm Kỳ Nhiên khẽ hắng giọng. Tiến sĩ Langdon, tôi có thể nhận việc bây giờ không? Langdon đương nhiên cầu còn không được, vội vàng gật đầu lia lịa. Được, lập tức có người tiến lên, kính cẩn nói với Thẩm Kỳ Nhiên. Phu nhân, tôi sẽ đưa ngài đi làm thủ tục nhận việc. Đừng gọi tôi là phu nhân. Cứ gọi tên tôi là được. Thẩm Kỳ Nhiên thẹn thùng cười cười. Tôi đến đây để làm việc, đừng phân biệt đối xử nhé. Đối phương hơi sững sờ, càng thêm khâm phục người trước mắt, lập tức sửa miệng. Vâng, tiên sinh Kỳ Nhiên, mời đi lối này. Đầu ngón tay vẫn còn vương vấn hơi ấm lòng bàn tay của người vừa rồi. Thiệu Hành dõi theo Thẩm Kỳ Nhiên rời đi, cho đến khi bóng dáng đối phương biến mất, vẫn rất lâu không muốn thu hồi tầm mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung tâm nghiên cứu tinh thần lực là một cơ quan nghiên cứu khoa học của quân đội. Quy trình nhận việc đơn giản hơn so với các bộ phận khác. Thẩm Kỳ Nhiên nhanh chóng hoàn tất các thủ tục liên quan, thậm chí còn nhận được cả đồng phục. Khi còn nhỏ mỗi cậu bé đều có một giấc mơ trở thành quân nhân, Thẩm Kỳ Nhiên cũng không ngoại lệ. Nếu không phải năm đó kiểm tra sức khỏe không đạt, biết đâu cậu đã trở thành học viên quân sự. Giờ đây, việc nhận việc tại quân đội cũng coi như gián tiếp hoàn thành một giấc mơ của mình. Mặc dù trung tâm nghiên cứu tinh thần lực không yêu cầu phải mặc đồng phục, hàng ngày mọi người đều thoải mái mặc áo blau trắng, nhưng sau khi nhận được đồng phục quân đội, Thẩm Kỳ Nhiên vẫn lập tức thay thử. Đồng phục của nhân viên văn chức quân đội có chút khác biệt so với quân phục của Thiệu Hành, nhưng sự khác biệt không đáng kể. Bên trong là áo sơ mi cổ đứng màu trắng, bên ngoài là quân phục màu xanh lam. Mặt trước có hai hàng cúc áo vàng, kết hợp với thắt lưng vàng bó eo, trông rất oai vệ và gọn gàng. Thẩm Kỳ Nhiên thay xong đồng phục bước ra từ phòng thay đồ. Elisa đang chờ bên ngoài, dù đã cố gắng bịt miệng nhưng vẫn không thể che giấu tiếng thét chói tai của cô ấy. À, Lão sư Nhiên Nhiên đẹp trai quá. Bộ đồng phục được cắt may vừa vặn, tôn dáng. Thẩm Kỳ Nhiên vốn đã có vòng eo thon và đôi chân dài, khi mặc vào vóc dáng càng trông đẹp hơn. Khí chất ôn hòa dưới sự hỗ trợ của quân phục cũng trở nên anh khí oai hùng hơn. Elisa phấn khích khen ngợi nửa ngày, Thẩm Kỳ Nhiên có chút xấu hổ. Bộ quần áo này, ai mặc vào cũng sẽ rất đẹp. Cậu ngượng ngùng nói về đẹp trai, chắc chắn vẫn là Thiệu Hành mặc đẹp nhất. Cậu chưa từng thấy ai mặc quân phục mà đẹp hơn Thiệu Hành. Thiệu Hành không chỉ có dáng người đẹp, mà còn tự toát ra khí chất cao ngạo lạnh lùng. Dù hắn không thể đứng thẳng, nhưng khi ngồi đó vẫn toát ra khí thế áp đảo. Bản thân cậu so với Thiệu Hành, ôi, giống như một chú gà con mềm yếu đối lập với đại bàng uy phong lẫm liệt, chênh lệch quá lớn. Khi hai người đang nói chuyện, máy tính quang học trong tay Elisa không ngừng rung. Thấy Thẩm Kỳ Nhiên nhìn sang, Elisa ngượng ngùng gãi gãi mặt. Toàn là người trong nhóm làm bánh. Tôi đó, sáng nay cô ấy tranh thủ thời gian vào nhóm làm bánh khoe rằng mình sắp được gặp R tiên sinh. Hơn nửa thành viên trong nhóm là fan của R tiên sinh, lập tức nổ tung nồi, từng người xếp hàng, phu nhân hoa hồng điên cuồng, bảo cô ấy nhất định phải chụp ảnh và xin chữ ký của R tiên sinh. Elisa tự nhận mình, gần quan được ban lộc, việc xin chữ ký và chụp ảnh chung chắc chắn không thành vấn đề, vì thế vui vẻ nhận lời. Ai ngờ, R tiên sinh chính là lão sư Nhiên Nhiên. Đối phương đã có ý giấu thân phận, chắc chắn là không muốn quá nhiều người biết, đặc biệt không muốn người quen biết được. Elisa chỉ đành giả chết, coi như không thấy những lời kêu gọi trong nhóm. Thẩm Kỳ Nhiên tò mò dùng máy tính quang học của mình cũng liếc nhìn vào nhóm, thấy các phu nhân, tiểu thư đang sốt ruột đến mức cào gan cào ruột, tức giận. Phu nhân hoa hồng điên cuồng, nhiệt liệt lên án cô ấy. Vô nhân tính, dám, câu cá xong liền biến mất tăm. Thẩm Kỳ Nhiên không kìm được cười rộ lên. Tôi quả thật không muốn quá nhiều người biết thân phận của mình, nhưng nếu chỉ muốn xin chữ ký hoặc chụp ảnh chung thì không thành vấn đề. Thẩm Kỳ Nhiên nói với Elisa, không lộ mặt là được. Mắt Elisa sáng lên, thật sự được sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Kỳ Nhiên cười gật đầu. 10 phút sau, phu nhân hoa hồng cuối cùng cũng xuất hiện trong nhóm. Và vừa lộ diện liền tung ra một quả bom tấn. Cô ấy không chỉ khoe chữ ký tự tay của R tiên sinh, mà còn khoe ảnh chụp chung của mình với một người đàn ông mặc quân phục trẻ tuổi. Dù mặt người đó bị che mờ, nhưng khí chất đẹp trai chỉ dựa vào việc bị che mặt cũng không ngăn được. Trong nhóm im lặng trong chốc lát, sau đó bùng nổ. Tỷ tỷ thược dược, chết tiệt, soái ca quân phục này là ai? Phu nhân Đinh Hương, đây là R tiên sinh. Mèo ngơ ngác. JPG, tiểu thư đầy sao trời, chắc chắn là vậy rồi. Nhưng tại sao lại mặc quân phục? Anh ấy trong quân đội, em gái Hướng Dương, này thật sự là bé cưng R của tôi sao? Sao anh ấy lại muốn đi quân đội chứ? Có đúng chuyên ngành không? Mẹ ơi khóc giống, bé cưng của tôi đáng lẽ phải trực tiếp ra mắt và nổi tiếng khắp vũ trụ mới phải chứ? Tiểu thư Cúc Vạn Thỏ, tôi tuyên bố, từ nay về sau nam thần của tôi chính là R tiên sinh. Ngay tại chỗ đóng dấu lập tức chấp hành. JPG, tiểu thư Nguyệt Quế, tiểu thư Cúc Vạn Thọ giả dối. Trước đây cô còn nói nam thần của cô là lão sư Nhiên Nhiên mà. Cách chương.